Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 270, đúng là lố bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Nhật Huy thấp giọng chửi rủa, thằng nhãi chết tiệt, rốt cuộc mày đang giở trò gì? Anh ta vừa dứt lời, đột nhiên, đội trưởng đội bảo an vội vã chạy vào và nói. Có một thanh niên đang đi xe đạp tới đây à? Trong mắt của Hùng Nhật Huy hiện lên vẻ hung dữ, anh ta nói. Nhất định là thằng nhãi kia, mau để cậu ta vào đi. Hôm nay tôi nhất định sẽ bắt cậu ta chết tại đây. Sau khi Triệu Lôi và vợ nghe được lời này, trái tim bọn họ đập liên hồ và mơ hồ có một linh cảm. Chẳng lẽ là Lục Vân, vào ngày hai người đưa con trai tới chỗ Lục Vân để chữa bệnh, bọn họ đều biết rằng giữa Lục Vân và Hùng Nhật Huy có gì đó nhưng cả hai lại không nói đó là gì. Vì thế khi bọn họ nghe được có một thanh niên đi xe đạp tới đây, người đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến chính là Lục Vân. Triệu Lôi nghển cổ nhìn ra ngoài cổng và khi thấy bóng người ngày càng rõ ràng, linh cảm chẳng lành cuối cùng cũng đã được xác thực. Đó thực sự là Lục Vân, vốn dĩ Triệu Lôi có chút lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Hùng Phó, Hùng Nhật Huy cùng với những người khác trong Hùng gia thì anh ta lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Một lúc sau, đột nhiên anh ta có một hành động táo bạo. Đây chính là hành động táo bạo nhất kể từ khi anh ta bước chân vào Hùng gia. Chợt thấy Triệu Lôi chạy về phía cổng, anh ta vừa vẫy tay vừa hét lên đầy lo lắng với Lục Vân. Lục Vân, mau rời khỏi đây đi, bọn họ mời Mã Tam gia tới đây giết cậu đấy. Địa vị của Triệu Lôi trong Hùng gia cực kỳ thấp, đến một lời cũng không thể chen vào được. Có thể nói rằng, anh ta đã lấy hết can đảm để làm việc này. Sắc mặt của Hùng Nhật Huy tối sầm lại, lớn tiếng chửi bới. Mẹ kiếp, hôm nay thằng rể vô tích sự kia bị làm sao vậy? Tôi thấy có vẻ như nó không muốn ở lại Hùng gia nữa. Trước đây, Hùng Thái Liên lúc nào cũng trách móc Triệu Lôi nhưng lần này cô ta lựa chọn đứng về phía chồng mình và cầu xin ba Hùng. Ba, Lục Thần Y thật sự đối xử rất tốt với chúng con. Con xin ba hãy tha cho cậu ấy, đối xử tốt với con. Ba Hùng cau mày, vâng, mọi chuyện là như vậy. Hùng Thái Liên nhanh chóng kể lại câu chuyện Lục Vân đã chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của con trai mình cách đây không lâu. Sau khi nghe xong, Hùng Phó rơi vào trầm tư, vẻ mặt của Hùng Nhật Huy không còn kiên nhẫn, anh ta nói. Ba, ba đừng mắc lừa, vấn đề bây giờ không phải là chúng ta có nên thả thằng nhãi đó đi hay không mà là thằng nhãi đó ngang nhiên khiêu khích chúng ta. Nghe vậy, Hùng Phó thấy cũng đúng, đây rõ ràng là do Lục Vân ngang nhiên đi khiêu khích Hùng gia, làm gì có chuyện xin tha mạng cho được. Lục Vân mỉm cười nói, không sao. Nếu tôi đã quyết định tới đây thì cho dù anh ta có mời ai đến đi chăng nữa, tôi nhất định phải chặt chân của Hùng Nhật Huy. Triệu Lôi lo lắng nói, hai, Lục Vân, sao cậu lại cứng đầu như vậy? Dù hai vợ chồng cố thuyết phục thế nào thì Lục Vân vẫn cố chấp đẩy xe đạp vào trong sân khiến cho hai vợ chồng dù lo lắng cũng chỉ đành thở dài bất lực. Lục Vân, làm vậy là không sáng suốt đâu. Cách chương.